Đỉnh cao phú quý, chương 1173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1173. Các đòn tấn công của Đông Lương Đình và Vũ Phi đều nổ tung cơ thể Trình Uyên. Trình Uyên bị đánh bay ra ngoài. Bốp, anh ngã xuống đất, những hạt mưa bắn tung tóe. Lúc này, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Không chỉ bàng hoàng mà mọi người cũng không khỏi xúc động. Thần thái bất cần và lối chơi điên cuồng của Trình Uyên khiến những người có mặt trong rạp cưới phải nể phục. Hắn bị thương nặng, chật vật chống đỡ, nửa quỳ trên mặt đất, há mồm nôn ra hai ngụm máu, sau đó thở hổn hển. Còn Đông Lương Đình và Vũ Phi ở phía đối diện cũng chết lặng. Long Thẩm Vũ nằm xuống đất phía sau ngẩng đầu nhìn trời. Mưa sầm sập trên người, trước ngực xuất hiện một lỗ máu đáng sợ, máu tươi, ủng ụp, nhảy ra, anh ta mở mắt và miệng, và cổ họng không phát ra âm thanh, hồ hô, trái tim đã bị đâm thủng, và các vị thần không thể cứu được, xa xa, đạo tổ cũng chật vật đứng lên, lúc này cũng choáng váng, trong sảnh tiệc cưới, Phương Tố Anh nhìn Trình Uyên quỳ một chân phun ra hai ngụm máu. Cảm thấy mình sắp chết ngạt. Trước khi nghĩ về điều đó, Phương Tố Tịch đã nói với cô rằng Trình Uyên là một người đàn ông xấu xí và mập mạp với bộ râu quai nón và cặn bã. Khi cha anh nói rằng ông muốn cô kết hôn với Trình Uyên, cô đã miễn cưỡng bằng mọi cách, thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi. Nghĩ rằng khi Trình Uyên treo cô lên tường và bế cô bay lên không trung, cô đã hận người đàn ông đáng ghét trước mặt mình rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này cô chỉ mong Trình Uyên có thể bình an vô sự. Nhìn thấy Trình Uyên bị thương nặng nôn ra máu, hai tay run rẩy, toàn thân run rẩy. Em là gì? Trên sân thượng, Đông Lương Đình chỉ vào con dao găm trên tay Trình Uyên và hét lên kinh ngạc. Trình Uyên bình tĩnh lại, lồng ngực đang nhấp nhô, lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt rơi vào dao găm, trong lòng không khỏi thở dài. Nhất định phải đi tìm hiểu bọn họ Vân Thành. Mảnh sắt trên con dao găm lại nứt ra. Nó dường như không phải là vấn đề của độ cứng của tấm sắt. Một thứ giết người, Trình Uyên nói với Đông Lương Đình với một lời châm chọc. Vũ Phi nhìn thấy đạo trưởng bị thương nặng và Long Thẩm Vũ chết thảm. Lúc này tuy là tưởng tượng, nhưng hắn nhìn thấy Trình Uyên cũng bị thương nặng, vì vậy liền cắn đầu, tức giận nói, ngươi thật là lừa gạt, bây giờ là ngươi, cuối cùng của nó, chúng tôi nghĩ để giết bạn, chỉ là vấn đề trong phút chốc, nếu bạn muốn sống sót, hãy vứt bỏ thứ kỳ lạ trong tay của bạn. Trình Uyên nghĩ thật buồn cười, ngươi là đứa nhỏ 3 tuổi khi làm cha. Ta liền ném đi, ngươi có thể tha cho ta không chết. Hắn chế nhạo, thật là ngốc, ngươi, Vũ Phi, Đông Lương Đình khẽ cau mày nói với Vũ Phi. Ngươi nói đúng, hắn nỏ đã đến tận cùng rồi. Chúng ta cùng nhau làm, ngươi tấn công trước, ta tấn công sau lưng hắn. Đánh hai bên sườn hắn, giết hắn trong lòng, một con rơi xả xuống. Vũ Phi nuốt nước bọt. Sau đó nhìn lại Long Thẩm Vũ, do dự, nếu không, ta sẽ tấn công hắn sau lưng. Ích Đông Lương Đình chế nhạo, còn nữa, đã nói thì phải làm. Tại thời điểm này, bùm, với một tiếng động lớn, một bóng người xuyên qua màn mưa và giết người từ hướng cầu thang. Ích khuôn mặt của hai người sắp làm điều đó căng ra. Gió lộng, rút lui. Gần như không chút do dự, Đông Lương Đình nắm lấy đạo nhân, xoay người bỏ chạy, cách chương.